diễn viên đẳng cấp Bạch Liên, chương 34-2, góc truyện audio.com. Năm ngoái người đại diện nhận kịch bản, mấy ngày nữa sẽ diễn tập, cô liền phải tập trung tinh thần. Hơn nữa bộ cây châm phượng bản điện ảnh cũng chính thức kết thúc. Cũng bắt đầu cần phối hợp đi tuyên truyền. Có người nhận định cây châm phượng bản điện ảnh có thể đạt doanh thu phòng vé khoảng 5 tỷ. Dù sao phản ứng về bộ phim rất tốt, đứng top 5 những bộ phim được chờ đón. Mà liên quan tới tiểu thuyết này một năm tới, in thêm 3 lần, vô cùng được quan tâm. Kịch bản lần này y chạm hợp tác với một diễn viên kịch nói rất có danh tiếng. Trung Nghị, mới có 28 tuổi, làm việc khá là may mắn, đi lên như diều gặp gió. Bởi lần này y chạm tham gia, kịch chưa được tuyên truyền quảng bá, mới bắt đầu diễn tập nhưng đã rất được quan tâm. Đây gọi là thơm lây mà, mỗi người trong tổ kịch có cái nhìn khác nhau về lần này. Vì kịch này khác với phim truyền hình và phim điện ảnh. Kịch bản rất hay, đây mới là nguyên nhân chủ yếu cô nhận bộ này. Mỗi diễn viên tại một thời điểm trong nghiệp diễn nhận một bộ kịch thích hợp sẽ có giúp đỡ rất nhiều. Đây là kịch bản do nhà viết kịch có linh cảm từ 3 năm trước. Sau đó suy nghĩ đắn đo mãi mới viết ra. Thế Yêu Cùng Oan Gia Vui Vẻ là hai bộ kịch đang cùng diễn tập. Bọn họ cùng ký kết thuê sân để diễn tập, bởi lịch thuê sân bị sai lệch, mà hai bộ kịch bị trùng nhau thời gian thuê, mà không bên nào chịu nhượng bộ. Thời gian diễn sắp đến, hai tổ kịch phải cùng diễn tập, sau đó liền thành tân cổ giao nhau, buồn vui giao thoa trên sân khấu. Y Chạm diễn vai nữ chính trong tổ kịch cổ trang, một tiểu thư khuê các. Kịch sân khấu này, khi biểu diễn không cho phép ân, rất khảo nghiệm công lực của diễn viên. Kịch bản thì càng khoa trương, không giống với phim điện ảnh nội liễm. Y Chạm diễn tập 2 ngày, cũng dần dần nhập tâm vào đó. Hai bộ kịch có 4 diễn viên chính, trừ Chu Nghị, còn có 2 diễn viên tổ kịch hiện đại, Diệp San và Ngô Tây Ninh. Vốn Diệp San rất bất mãn, khi tập luyện với một người đóng phim truyền hình, nhưng đối phương diễn tiến bộ rất nhanh, Diệp San cô cũng không nói được gì. Hai người nói lời thoại trong kịch, song ngoài ra thì không nói nhiều. Y Chạm là tới diễn tập, không phải tới quan hệ. Đương nhiên sẽ không chủ động cải thiện mối quan hệ, nhưng các diễn viên khác thì ngược lại, thái độ khá tốt, thi thoảng sẽ hỏi Y Chạm chút chuyện, đối với diễn viên kịch chuyển sang diễn phim điện ảnh hay truyền hình. Bình thường nói lời kịch rất lợi hại, điểm này thì Y Chạm tràn đầy lĩnh hội, bởi vì diễn viên kịch, mỗi lần diễn tập đều gọt rũa một lần, đương nhiên cơ sở đã vững chắc. Y Chạm trong buồng vệ sinh, cách vách ngăn. Chợt nghe có người nói chuyện, nghe thanh âm có vẻ là người quen. Cô ta không phải chỉ là diễn viên phim truyền hình đang lên thôi sao? Tôi nghe nói cô ta giờ đang lên thế này. Ban đầu là nhờ vào quan hệ riêng đấy. Thật không công bằng, rõ ràng kỹ năng diễn như thế, lại được thù lao cao. Diễn viên kịch bình thường thù lao không được bằng 1/10. Mỗi ngày còn vô cùng vất vả. Người nói là một diễn viên trong tổ kịch, may liễu, người ta có tiền cũng là tư bản, cô đừng nói nữa, diễn kịch thật tốt là được. Đây là Diệp San, đạo diễn thực sự thiên vị, vì gì mà cô ta được làm nữ chính, không sợ đoàn kịch bị phá hủy theo sao? Đây là may liễu nói, người ta vui lòng làm, chúng ta không có biện pháp, cô bớt trêu cho cô ấy đi. Đây là Diệp San, Y Chạm cười. Hai người kia nói một phen như thế, không phải là càng chứng minh diễn viên kịch không có giá sao? May là cô đi từ buồng vệ sinh ra ngoài hai người không nhìn thấy. Nếu không lại thành cãi nhau. Hết chương 34, cách chương.